khí phách thành chủ xà đại phu. Chương 9, góc truyện audio.com. Vu Nguyệt Khánh khó khăn mở mắt, ý thức dần dần tỉnh táo lại, người cảnh giác như hắn, lập tức ngồi dậy kiểm tra tình huống của mình, một thân đã đổi qua bài thi sạch sẽ, trong cơ thể bắt đầu xuất hiện một cổ chân khí tử vận khí, quả nhiên, nội lực toàn bộ khôi phục. Hùng Đại, Vu Nguyệt Khánh lập tức nghĩ tới hắn. Ngoài phòng cách đó không xa truyền đến tiếng tụng kinh lúc to lúc nhỏ, lần nữa đánh giá gian phòng này, tuy rằng đơn giản, nhưng chung quanh tỏa ra mùi đàn hương, bức họa không phải rất có danh, nhưng lại có thể từ những hàng chữ nhìn ra người viết chúng nội lực rất thâm hậu, bút pháp lại độc đáo. Cái chính là ở Phật tử, tại phía trên ánh nến lập lòe, lại làm cho người ta bình tâm. Vu Nguyệt Khánh tâm lại khó có thể bình tĩnh. Nam nam việc này hắn tuy rằng không có nghiệm qua, nhưng Vu Nguyệt Minh lại rất là thịnh hành, bất luận nam nữ, chỉ cần yêu nhau, liền có thể lập gia đình. Đó cũng hành vi kinh hãi thế tục, cho nên bị người trong chính đạo cho là hèn mọn. Cũng may lãnh địa của Vu Nguyệt Minh nằm ở nơi hẻo lánh, cũng không cùng người trong chính đạo lui tới, liền hình thành một loại khí thế thần bí. Chậm rãi xuống giường, thử đi lại vài bước, Vu Nguyệt Khánh vẫn không phát hiện có gì không ổn. Mày hơi hơi giãn ra, nhưng tâm tình lại thập phần phức tạp. Hùng Đại ngốc này đi đâu rồi? Sẽ không tính ở trong chùa làm hòa thượng đi. Mở cửa, vừa vặn có một tiểu hòa thượng đi tới, Vu Nguyệt Khánh còn chưa mở miệng, chỉ thấy tiểu hòa thượng kia sắc mặt ửng đỏ, cử chỉ ngượng ngùng, đi đến trước mặt Vu Nguyệt Khánh, cúi mình vái chào nói. Nữ thí chủ, ngài tỉnh. Nữ thí chủ, ánh mắt Vu Nguyệt Khánh trầm xuống, hai tay nắm chặt lại, đè nén sát khí, lạnh lùng nói. Người cứu ta đang ở đâu? Ngay tại xương phòng bên kia. Thuận theo nơi tiểu hòa thượng chỉ mà nhìn, xương phòng nằm ở nơi phi thường hẻo lánh, là ai xếp Hùng Đại ở đó? Bất mãn nhíu mi tiến nhanh về phía xương phòng bên kia. Mới vừa đến gần, liền nghe thấy một tiếng thét mang theo tình sắc mãnh liệt. Loạn, Vu Nguyệt Khánh hai mắt trợn trừng, thân hình nhoáng lên một cái, đạp tung cửa ra. Đồ ngốc nhà ngươi, trên giường, hai gã nam tử đang đạt đến cao trào trong tư thế sừng sờ trên giường, bốn con mắt nhất tề nhìn thẳng Vu Nguyệt Khánh. Hồi lâu, hai người mới hoang mang lúng túng đem chăn phủ lên người. Cái người tương đối tuấn tú, cũng là nam nhân nằm trên chửi ầm lên. Người hỗn đản, nhìn đủ chưa? Ở cửa Vu Nguyệt Khánh đã sớm thu hồi vẻ kinh ngạc, thay vào đó là thần thái lãnh đạm thường ngày. Các ngươi chính là người cứu ta. Chấm, thông minh như hắn, đã đoán được người cứu mình không có khả năng là Hùng Đại, tuy rằng trong lòng có chút mất mát. Đáng chết, thất vọng cái gì, ta mới không đối với tên ngốc kia ôm loại kỳ vọng không có khả năng này. Dẹp yên tâm tình, lạnh lùng nhìn hai bị đan nam trước mặt. Trừ bỏ ta ra, các ngươi còn thấy ai khác nữa không? Uy uy, cái thái độ gì đây? Nếu không bản đại hiệp vừa vặn đi ngang qua nơi đó, ngươi sớm bị sáu con trùng kia ngoạn rồi. Khác ta nhớ hình như là ngươi lạc đường mới cứu hắn đi. Người nam tử vẫn nằm ở trên giường tò mò hỏi. Ân, dù sao cũng là ta cứu hắn, nhưng nếu không phải ta tìm được ngươi, ngươi còn không phải cứu không được hắn. Ừ, triệt, ngươi cũng không có nói sai, nếu không có ngươi. Góc truyện audio.com, chỉ thấy hai người tình diệt thâm nùng, bầu không khí đột một biến đổi, Vu Nguyệt Khánh mắt nhíu lại, sát khí đột kích một chưởng liền hướng tên nam nhân kêu là Thác kia đánh tới. Tay hai người giao nhau, ngăn chặn đòn tấn công của đối phương, vừa ra đón vừa phòng thủ, chỉ thấy hai đạo màu sắc như gió cuốn chớp lên. Ai nha, đừng đánh. Triệt thở dài, nào biết khí của hắn còn không có tiêu tán hết, Thác đã bị Vu Nguyệt Khánh một chưởng đánh trúng, ngồi vào trên giường. Uy uy, người tấn công cũng không nên quá tốt đi. Quá mức rồi đấy, nói sao thì cũng là hai người chúng ta cứu ngươi à, sớm biết thế cho ngươi bị bọn kia giáo huấn một phen. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Thác biết rất rõ, một chưởng này hắn cũng không có mảy may bị gì, bởi vì tuyệt không đau đớn, có thể thấy được Vu Nguyệt Khánh võ công có bao nhiêu cao cường. Phải biết rằng, cao thủ so chiêu, khống chế tốt nội lực là thực khó khăn, bởi vì sử dụng quá nhiều nội lực có thể bị chứng khí hư mà bại, còn ít thì có thể bại trận mà chết. Nhưng nếu toàn lực đối địch lại sao có thể bảo trì không đả thương người. Vu Nguyệt Khánh chính là làm được điều này khiến cho Thác bội phục không thôi, nhưng tính cách hắn chính là đến chết vẫn mạnh miệng, thua gì thì thua chứ công phu ngoài miệng tuyệt không thể thua. Ta hỏi hai vấn đề. Vu Nguyệt Khánh chấp tay mà đứng, ngay cả đế y bạch sắc đơn giản mặc ở trên người hắn cũng có khí chất hơn nhiều. Hừ, cái thái độ gì đây? Tốt lắm, coi như bổn đại gia thiện tâm, nói cho ngươi biết. Thác mặc xong quần áo, đứng lên, ngày đó ta lạc đường, lại nghe tiếng nước chảy, vì vậy một đường đi qua đó liền thấy ngươi đang hôn mê còn bị mấy tên hắc y nhân kia lăng nhục, ta đánh đuổi bọn chúng, lại phát hiện ngươi cư nhiên chúng kiếm công tán, cũng may trên người của ta có giải dược, thế là đem ngươi đưa đến một nơi thanh tĩnh, cũng vận công giúp ngươi chữa thương. Còn người khác mà ngươi nói, ta không có nhìn thấy. Đây là nơi nào? Thiên Duyến Tự, chùa này cách Vũ Đương Sơn chỉ có 5 ngày lộ trình. Ta ngủ vài ngày, ân, năng lực khôi phục của ngươi rất nhanh. Sau khi giúp ngươi vận công, triệt tìm tới rồi hai chúng ta mới cùng nhau đem ngươi đưa tới nơi này. Ngươi ở trong này ngủ 2 ngày. Vô Nguyệt Khánh trầm mặt một lát hỏi. Giải dược của kiếm công tán ngươi làm sao có? Hắc hắc, do một tên đại phu ngốc mếch khai, ta cầm phương thuốc phối theo. Hắc tự hồ nghĩ tới cái gì, nói rất là tự hào. À, chính là dùng cứu thảo trường, thiên niên kiện cùng ngũ nhãn quả luyện chế mà thành. Ai, sao ngươi biết, vẫn ở một bên không nói câu nào, triệt mặc quần áo tử tế rồi mới đứng lên kỳ quái hỏi. Nếu ta đoán không lầm, cái tên đại phu ngốc nghếch kia chính là người mà ta thất lạc ở Mê Chi Lâm. Hắc và triệt cùng nhìn lại, hai con người hai cái miệng cùng nói một câu. Nguyên lai ngươi cũng biết Hùng Đại Nha, khách trương.